Nhập mị, chương 22, góc truyện audio.com. Đưa mị ma về rồi, Tiết Chu Thăng trở lại văn phòng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Nghe tiếng gõ cửa quay người nhìn thì thấy bạn cùng phòng đứng đó, chật chật chật người vừa đi là cửa không thèm đóng, bạn cùng phòng chua xót nói. Tiết Chu Thăng bỏ máy tính vào ba lô, ghen tị, bạn cùng phòng bị chọc trúng chỗ đau, tức giận nửa ngày không nhả ra một câu. Hai người ra khỏi phòng thí nghiệm, dọc đường đi bạn cùng phòng vẫn còn tức giận cằn nhằn không để yên. Tao với mày chung sống 7 năm trời vậy mà mày đi làm thế, bảo vì khoa học vĩ đại công hiến đỉnh đầu quý giá đâu, kết quả thì sao? Lúc thuê chung bảo cùng nhau làm chó độc thân hói đầu, mày đã quên hết rồi, quên lời thề chúng ta với cơ học lượng tử rồi, tao từng nói thế à? Trẻ con ghê, mau quên đi, hai người lên xe buýt tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Tiết Chu Thăng mở quạt điều hòa không khí. Buổi báo cáo tuần sau tao không đi cùng mày, đối mặt với ánh mắt bạn cùng phòng, Tiết Chu Thăng giải thích có thể cậu ấy đến. Bạn cùng phòng triệt để không muốn để ý hắn, trực tiếp móc ra bịt mắt đeo lên, hai người thuê trọ cách trường học không xa. Thế nhưng trên đường xe buýt dừng lại rất nhiều trạm còn đi đường vòng, một trạm rồi một trạm tới nơi gần nửa giờ. Tiết Chu Thăng dựa vào lưng ghế mềm mại muốn chợp mắt một hồi, không nghĩ tới lại mơ một bộ phim câm dưới góc nhìn thứ nhất. Trong mơ xuất hiện một người phụ nữ, không xinh đẹp nhưng cười rất dịu dàng, cởi áo cánh mỏng tang đi tới chỗ hắn, hắn chưa phản ứng gì. Lại thấy cô gái kia mình đâm một dao tan thành mây khói, Tiết Chu Thăng nhìn đến sững sờ, hình ảnh xoay chuyển, trong nhà lao lạnh lẽo tối tăm. Tay mình cầm một thanh trường kiếm vàng óng, không đợi Tiết Chu Thăng tỉ mỉ quan sát, hắn lại dùng kiếm đâm xuyên cẳng chân cô gái. Não Tiết Chu Thăng đầy dấu chấm hỏi, nghĩ thầm giấc mộng này ám chỉ cả đời mình phải làm gai à, vết thương bị bỏng, cô gái biến thành mị ma. Mị ma nguyên hình dùng tư thế thần phục nằm rạp, trong mắt cậu đầy kinh ngạc và sợ hãi, lúc này Tiết Chu Thăng mới dần dần hiểu ra. Đó là ký ức kiếp trước, hắn nghĩ ngợi rồi xem tiếp, hình ảnh trước mắt bỗng tối sầm lại, giật mình tỉnh mộng ê. Bạn cùng phòng đánh thức hắn nói, nhìn cảnh tượng xung quanh, Tiết Chu Thăng chà chà mặt, đứng dậy xuống xe với bạn cùng phòng. Về nhà trọ Tiết Chu Thăng cứ mãi đắm chìm trong từng chi tiết nhỏ nhặt mộng, mị ma biến thành nữ, bị mình nhìn thấu, mình thì trong nhà lao, và có vũ khí. Manh mối rất ít không đoán ra được gì cả, khiến cho Tiết Chu Thăng lưu ý nhất là mùi hương xuất hiện trong mơ. Như mùi mấy lần trước đã ngửi được trên người mị ma, ăn cơm xong, bạn cùng phòng kêu hắn chơi game VR trốn thoát mới ra, hôm nay mới gửi bảng game. Chiều này đã có người vượt qua 4 phòng, không phải mày thích nhất ải ghép hình ký ức tao ngủ, Tiết Chu Thăng cầm áo ngủ trong tay người máy gia đình. Bạn cùng phòng vẻ mặt ép mộng, nhìn bóng lưng Tiết Chu Thăng trở về phòng hét to, mới 9 giờ mà Tiết Chu Thăng câu từ chính đáng. Ngủ sớm không hói đầu, câu từ chính đáng y chân nhan chi thành ngữ đúng phải là y chân chi nhan, cố ý viết sai để chỉ hành động trái ngược với nghĩa câu. Thấy hắn đóng cửa đi ngủ thật, bạn cùng phòng cầm bảng game đứng tại chỗ, sờ sờ chán rồi tức giận tìm đàn em, miệng chửi thầm, tên hói này sao vậy? Hói đầu có thể trở nên mạnh mẽ thế ư, Tiết Chu Thăng muốn ngủ sớm không chừng có thể thấy gì đó. Nhưng không ngờ mới nằm xuống đã bị mị ma chờ sẵn trong mộng nhào vào lòng hắn, khung cảnh là phòng ngủ Tiết Chu Thăng, mị ma nhào ngã hắn trên giường. Hưng phấn nói, Honey em nhớ anh, Tiết Chu Thăng đỡ vai cậu, không phải chiều mới gặp à, nhưng nhớ anh lắm lắm, mị ma kéo tay hắn để lên ngực mình. Nhớ anh đến tim muốn nhảy ra ngoài nè, thấy hắn không đồng ý, mị ma giả vờ đáng thương thở dài, anh đúng là trong phúc mà không biết hưởng. Em muốn nghe mà chẳng ai nói với em nè, cậu học ai mà nói xến dệ thế, anh phải nói là anh sai rồi anh cũng nhớ em Honey, biểu tình mị ma đáng yêu quá mức. Tiết Chu Thăng không nhịn được cười, hắn cười rộ lên rất chi dịu dàng, ánh mắt nhu hòa khiến trái tim mị ma phồng lên. Kẹt trong ngực nóng lòng muốn bay ra ngoài xoay quanh lấy lòng đối phương, mị ma không kìm lòng nằm nhoài lên lồng ngực hắn, mắt chăm chăm nhìn hắn. Vừa ngoan lại vừa ngọt, em đang làm nũng à, mị ma vùi mặt vào ngực Tiết Chu Thăng cọ cọ, Tiết Chu Thăng xoa nhẹ đầu cậu, nhéo nhéo lỗ tai cậu. Mị Ma thích ý nheo mắt lại, thấy cậu như động vật nhỏ vuốt lông vuốt đến sung sướng, Tiết Chu Thăng cười, bảo tối chăm chỉ học bổ túc đâu, mai đi. Hôm nay em mệt lắm, Mị Ma nhìn hắn, anh ôm em đi, Tiết Chu Thăng bị cậu trêu tới mặt đỏ tim đập, hai tay ôm eo vỗ lưng cậu, thế này à, muốn hôn nữa. Mị Ma rầu môi, Tiết Chu Thăng không đẩy cậu ra, ngược lại hôn gò má cậu, nũng nịu xong chưa, đi đọc sách đi, hông, Mị Ma liếm môi, hôn miệng cơ. Răng nanh nhỏ núp sau đôi môi nhô ra tí ti, Tiết Chu Thăng nhìn đến miệng nóng lưỡi khô, không chống nổi hôn lên, ban đầu chỉ hôn môi đơn giản. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, theo hơi thở bầu không khí dần dần nóng lên, tay Tiết Chu Thăng đặt trên lưng xoa vuốt cậu nhẹ nhàng. Mị Ma chủ động hé miệng, dâng đầu lưỡi và đôi môi lên, mặc cho Tiết Chu Thăng hôn môi ra sao, tay cậu lặng lẽ sờ lên thắt lưng đối phương. Đợi Tiết Chu Thăng chú ý, Mị Ma đã cởi lưng quần hắn, bàn tay vuốt lên gậy TST sung mãn, chờ đã, em muốn, giọng Mị Ma trở nên khàn khàn. Cậu kéo tay Tiết Chu Thăng vào trong quần áo mình, ngón tay Tiết Chu Thăng chọc vào thịt mềm, yết hầu hắn trượt xuống. Đấu tranh vài giây rồi cũng tháo lưng quần đối phương, bên trong vẫn như cũ chẳng mặc gì, giữa hai chân nuột nà là cái gậy cương cứng. Mị Ma nói nhỏ thì không nhỏ, thẳng đứng nhổng lên, tay Tiết Chu Thăng đặt trên nơi giao giữa eo mông cậu mà ấn xuống. Thân dưới hai người thân mật kề sát vào nhau, Tiết Chu Thăng giơ tay đặt ngay mông Mị Ma, bóp bóp mấy lần thì không dừng được. Nhào nặn cái mông vừa mẩy vừa cong, tiếng hít thở Mị Ma nặng nề, cậu kéo quần áo mình, ngón tay dọc theo cổ áo Tiết Chu Thăng bắt đầu di xuống. Móng tay mò tới đâu quần áo bị xẻ tới đó, lộ ra hình dáng cơ bụng tuyệt đẹp, cậu trần trụi dính sát vào ngực Tiết Chu Thăng. Cậu khe khẽ uốn éo vặn vẹo quấy giày, hai gậy cứng kẹp giữa phần bụng, vật cứng ma sát lẫn nhau, quy đầu no đủ dán trên bụng, mã mắt phụt cái bắn ra. Người trong ngực hắn dán sát hắn hết cỡ, Tiết Chu Thăng chỉ cảm thấy cả người càng lúc càng nóng, hắn cầm mông Mị Ma. Như phát tiết thẳng lưng đỉnh lên, hai cây gậy chen chúc cùng một chỗ tinh hoàn bị ép thay hình đổi dáng, Mị Ma cắn cắn lỗ tai Tiết Chu Thăng. Cầm tay hắn để ngay khe mông mình mà sờ soạng, anh sờ nơi này này, cách trương.